Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, xin lỗi, không hứng thú ba. A, Hạ Phong nao nao, ngay từ đầu còn tưởng rằng Trình Chi Ngôn nói là bản thân không hứng thú trả lời hắn vấn đề đây. Một lát sau mới phản ứng được, dựa vào, người nên không phải là trả lời như vậy, người ta lớp 2 hoa khôi lớp A. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, đại khái là cảm thấy Hạ Phong đứng bên người Kỷ Lý Oa Lạp có chút phiền. Liền quay người hướng về mặt khác cửa sổ đi tới. Người đừng mang dạng này a, Trình Chi Ngôn, người phải biết người ta lớp học bao nhiêu nam hài tử thích nàng đâu. Hạ Phong tiếp tục lải nhải cùng tại Trình Chi Ngôn sau lưng. Ai, người đến cùng chướng mắt người ta điểm nào nhất a? Người sẽ không phải thực sự là thích người bạn gái nhỏ kia a? Người việc rất nhẹ nhàng sao? Trình Chi Ngôn cau mày xoay người lại nhìn xem Hạ Phong nói. Người muốn là rất nhẹ nhàng mà nói. Liền giúp bận bịu đem rác rưởi đổ đi. Đừng một mực đi theo đằng sau ta đi dạo. Không nhẹ nhàng, không nhẹ nhàng. Ta đi lau cửa sổ. Hạ Phong vừa nghe nói muốn tự mình ngã rác rưởi, tranh thủ thời gian quay người cách Trình Chi Ngôn hơi xa một chút. Thật vất vả tổng vệ sinh hoàn tất. Trình Chi Ngôn nhìn xem sáng sủa sạch sẽ phòng học, thẳng đến cái cuối cùng đồng học rời đi, lúc này mới đóng trong phòng học đèn cùng cửa, vội và hướng về cửa trường học đi. Hạ Phong ra hỏa này, quét dọn đến một nửa, không biết lại len lén chuồn mất đi nơi nào, mỗi lần đều như vậy. Trình Chi Ngôn cũng lười nói hắn, ở cửa trường học tìm tới bản thân xe đạp. Trình Chi Ngôn tranh thủ thời gian cưỡi lên xe hướng về tiểu thỏ nhà trẻ đi qua. Đến cửa vườn trẻ thời điểm, đã là 5 giờ 40 chiều. Thời gian này điểm, bất kể là chủ, lớp mẫu giáo bé vẫn là nho nhỏ ban. Tất cả học sinh đều đã rời đi. Trình Chi Ngôn xuyên qua nhà trẻ hành lang lúc, nhìn thấy mấy cái phòng học đèn đều nhốt. Chỉ còn lại có tiểu thỏ các nàng nho nhỏ cửa lớp cửa còn lộ ra ánh đèn. Liền không khỏi bước nhanh hơn, đi mau đến cửa phòng học thời điểm, bên trong đột nhiên truyền tới một trận tiểu thỏ khoa trương sắp không thở được tiếng cười. Trình Chi Ngôn bước chân tại cửa phòng học dừng lại, từ trên cửa sổ thủy tinh hướng về trong phòng học nhìn sang. Chỉ thấy Hạ Phong chính ngồi dưới đất, một bên làm lấy mặt quỷ một bên học rùa đen bò. Tiểu thỏ ngồi ở bản thân trên ghế nhỏ, nhìn xem Hạ Phong cười đến hết sức vui mừng. Cách đó không xa, tiểu thỏ nhà trẻ chủ nhiệm lớp cũng một mặt vui vẻ nhìn xem hai người bọn họ nháo. Cảnh tượng này nói như thế nào đây? Vui vẻ hòa thuận, Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày. Nguyên bản trong đầu tiểu thỏ ngồi ở trên ghế nước mắt rưng rưng chờ hắn đến vẽ mặt toàn bộ bị đánh. Nát, ra hỏa này, liền xem như không người đến tiếp nàng. Cũng y nguyên rất sung sướng sao? Trình Chi Ngôn đưa tay đẩy ra nho nhỏ ban cửa phòng học. Chính cười ngã nghiêng ngã ngửa tiểu thỏ nghe được động tĩnh. Xoay người lại, vừa mới nhìn thấy thân ảnh hắn. Liền nện bước hai đầu tiểu chân ngắn hướng về hắn bay đánh tới. Nước chanh ca ca, ngươi hôm nay làm sao đến muộn? Hôm nay có chuyện tạm thời. Trình Chi Ngôn bị tiểu thỏ đập. Một cái không đứng vững. Hướng về sau lui hai bước. Lúc này mới ngồi xổm người xuống, sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, xin lỗi, lần sau tuyệt đối không đến muộn, tốt a, lần này liền tha thứ ngươi. Tiểu thỏ gật gật đầu, lại nện bước tiểu chân ngắn cực nhanh chạy về bản thân cái bàn trước mặt. Cầm lấy đặt lên bàn một bình phân đạt nước chanh nhét vào Trình Chi Ngôn trong tay nói. Cho, đây là gió thổi ca ca đưa cho ta, giữ lại cho ngươi uống. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.